Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, Ma Pháp Miễn Dịch. Người mạnh khỏe nhân loại, ta là Long Tộc Tạp Tu Tư. Màu trắng cự long rơi vào Lăng Phong phía trước, quay về Lăng Phong cười nói, nên tính là cười, tuy rằng Lăng Phong không nhìn ra hắn long mặt có khác biệt gì. Có điều nhưng từ trong giọng nói cảm thấy ý cười. Nhân tộc thiên tường Lăng Phong. Nói vậy ngươi chính là Long tộc Long Hoàng. Lăng Phong đồng dạng cười trả lời. Không sai. Bạch Long gật gù. Sau đó hỏi. Ngươi là làm sao thấy được? Vừa Đạt Duy đã nói ngươi muốn tới. Vì lẽ đó liền đoán xem. Lăng Phong trả lời. Trên thực tế hắn cũng không chỉ nói là đơn giản như vậy. Còn có chuyện khác đến xác định. Chính là chỗ này Bạch Long khí tức. Khí tức mạnh mẽ là hắn trước đây chưa từng thấy. So với Đạt Duy chờ Long gộp lại mạnh hơn. Mà trước đã nói qua. Long Hoàng là Long tộc đệ nhất cao thủ. Thêm vào Đạt Duy đã nói chờ Long Hoàng lại đây. Sẽ không khó đoán ra này Bạch Long Tạp Tu Tư chính là Long Hoàng. Long Hoàng cũng không có lưu ý. Chỉ là hỏi. Lăng Phong, ngươi tới này cụ thể là vì cái gì? Kỳ thực chính là vì muốn nhìn ngươi một chút chúng Long tộc sử liệu. Ta nghĩ biết một chút sự tình. Lăng Phong cười nói. Xem sử liệu. Ta đầy có thể cho ngươi. Bất quá chúng ta ghi chép lúc dùng là Long tộc văn tự. Có cần hay không chúng ta an bài một phiên dịch cho ngươi? Long Hoàng nói dưới ý tứ của chính là. Cho rằng Lăng Phong sẽ không long ngữ. Cái này không khó. Ta còn là hiểu một điểm. Có điều Long Hoàng đề nghị cũng không sai. Liền cho ta một phiên dịch. Lăng Phong gật gật đầu nói. Mà hắn không biết. Lời nói của hắn sẽ làm mấy cái này Long tộc cảm thấy rất là kinh ngạc. Cái gì? Ngươi hiểu. Long Hoàng hơi kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Nghiên cứu qua một điểm. Lăng Phong rất bình thản nói rằng. Không có cảm thấy này có cái gì kỳ quái đâu. Nếu như không có nghiên cứu qua. Hắn như thế nào sẽ biết nơi này? Bản đồ chính là Hắc Long A Khắc tư lưu lại. Đồng thời còn có một ít Long tộc tư liệu. Thêm vào Lăng Phong trước đây lấy được. Chậm rãi liền phá giải Long tộc văn tự. Tuy rằng không phải rất toàn diện. Bất quá vẫn là có thể ứng phó. Mà cũng là bởi vì không toàn diện. Có một phiên dịch ở cũng tốt. Các ngươi nhân tộc bên trong có sẽ Long tộc văn tự người sao? Long Hoàng làm sao cũng muốn không đứng lên trong Long tộc có ai đã dạy nhân tộc cái này. Nếu như không có, như thế nào sẽ? Có điều sự tình qua nhiều như vậy đã lâu. Có thể có bị lãng quên cũng nói không cho phép. Ở có lẽ là những kia bị để lại Long dạy. Ở di chuyển thời điểm, một ít Long tộc đang ngủ. Không có theo đội rời đi. Sau khi những Long tộc kia ở sau khi tỉnh lại, nhìn thấy để cho tin tức của bọn họ. Phần lớn Long đều đến Long đảo. Có điều còn có một phần nhỏ đến bây giờ vẫn không có tin tức. Nghĩ tới những thứ này. Long Hoàng đẳng nhân liền không nữa bất ngờ. Có thể có Long tộc ở tại bọn hắn sau khi rời đi. Dạy người tộc Long tộc văn tự. Mà Lăng Phong vừa vặn sẽ điểm Long tộc văn tự. Biết. Chính là ta một. Lăng Phong rất tự nhiên trả lời. Hắn chưa hề đem lời nói xong. Hắn cũng là duy nhất một. Nếu là hắn đem lời nói này xong, cái kia Long tộc những người này sẽ tiếp tục truy hỏi. Biết Lăng Phong làm sao học được. Vào lúc ấy, miệng của bọn họ có thể nhét vào một con bò. Cái kia Đạt Duy, ngươi tìm một người đi mang Lăng Phong nhìn. Long Hoàng đối với Đạt Duy nói một câu, mà Đạt Duy đồng ý. Tiếp theo Long Hoàng đối với Lăng Phong nói, Lăng Phong, ngươi có nhu cầu gì liền đi tìm Đạt Duy. Hắn sẽ giúp ngươi, không có gì chuyện, ta trước hết đi rồi. Hy vọng ngươi ở nơi này có thể thật vui vẻ. Cảm tạ Long Hoàng, tạm biệt, Lăng Phong mỉm cười nói. Tạm biệt, có thể đi, vậy ta đi trước, tạm biệt Lăng Phong. Long Hoàng nghe được Lăng Phong nói tạm biệt, liền nghĩ đến đây không thể. Đã biết một ngủ ít nói cũng phải mấy trăm năm. Vào lúc ấy, Lăng Phong từ lâu xuống mồ. Kỳ thực Long Hoàng còn đang chờ Lăng Phong, chờ hắn nói chuyện, bởi vì Long Hoàng cảm thấy Lăng Phong tới nơi này không nên chỉ là như vậy mà thôi. Bất quá hắn nhưng thất vọng rồi. Lăng Phong cười trả lời. Tạm biệt, Lăng Phong tới nơi này. Kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Chính là nhìn Long tộc, tìm hiểu một chút Long tộc Long thần. Cái mục đích này có mấy người sẽ cảm thấy quá bé nhỏ không đáng kể. Ai sẽ liều lĩnh nguy hiểm trên Long đảo, làm chuyện như vậy. Long Hoàng cũng chỉ là nhìn Lăng Phong có phải là có cái khác mục đích. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Mà Lăng Phong có phải là bởi vì chuyện khác. Đối với hắn mà nói, đều là giống nhau. Liền Long Hoàng nói nữa một tiếng tạm biệt. Liền mở ra màu trắng cánh. Bay lên trời. Bay đi hắn Long huyệt. Màu trắng Long. Không nghĩ tới này Long Hoàng dĩ nhiên là cái quan hệ. Có điều may là Long tộc chủ yếu thực lực cũng không phải xem loại ma pháp này. Mà là bản thân Long tức. Sức mạnh của thân thể. Còn có chính là Long ngữ ma pháp. Bằng không lấy quan hệ loại này đại thể chữa thương. Rất ít công kích hệ thống. Hắn căn bản là không cách nào ngồi trên Long Hoàng vị trí. Chờ chút, chữa thương, Đạt Duy, thật giống nơi này có cái người bệnh. Các ngươi còn có cái khác quan hệ Long tộc sao? Vừa nên để Long Hoàng đến. Hắn chữa thương thuật nhất định rất cao. Lăng Phong nhìn bối đế. Đối với Đạt Duy nói. Không cần, bản thân nàng sẽ tốt đẹp. Đạt Duy trả lời, ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong không rõ. Dễ làm nhiên sẽ được. Chỉ là chữa thương nhanh một chút được. Tại sao liền để nàng chậm rãi tốt? Lẽ nào đây là Long tộc quen thuộc? Bị thương sau khi không cần ma pháp, dựa vào tự thân khôi phục. Đương nhiên không phải. Có ai sẽ hy vọng thương thế chậm rãi khôi phục? Bất kể là Long tộc, nhân tộc, vẫn là những chủng tộc khác, không có ai sẽ thích như vậy. Vậy tại sao Đạt Duy nói không sử dụng đây? Bối đế dùng trị liệu lúc cũng vô dụng. Nàng là ngay trong chúng ta kỳ lạ. Không chỉ là bề ngoài. Còn có pháp thuật của nàng sức miễn dịch. Những khác Long tộc chỉ là miễn dịch công kích ma pháp. Mà không miễn dịch trị liệu ma pháp. Nàng không giống nhau. Nàng liền trị liệu ma pháp như thế miễn dịch. Đạt Duy nhìn ra Lăng Phong trong mắt nghi hoặc. Giải thích. Không trách. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong thì thầm một tiếng. Vừa còn tưởng rằng Long Hoàng quên, căn bản cũng không có lưu ý bối đế thương thế. Còn tưởng rằng bởi vì là Long Hoàng, thì không thể tùy tiện ra tay giúp người trị liệu. Có điều vừa mất tất có vừa được. Bối đế tuy rằng miễn dịch thuật trị liệu, có điều nàng tự thân sức khôi phục nhưng là vô cùng mạnh. Thương thế kia, nàng ngủ một giấc là tốt rồi. Đạt Duy yêu thương nhìn bối đế, trong mắt tất cả đều là thương yêu tình. Ha ha. Điều này cũng không quan trọng lắm. Ta cũng giống vậy không thể được quan hệ ma pháp. Bất quá ta may mắn một điểm. Có thể dùng thủy hệ thuật trị liệu trị liệu. Lăng Phong có chút băn khoăn. Dù sao thương thế kia là do hắn tạo thành. Mặc dù là ở không thể làm gì đích tình huống dưới. Mà nguyên nhân cũng là bối đế. Nha, khả năng ngươi là hệ hắc ám. Đạt Duy vô tình nói rằng. Long tộc đối với ám hắc thuộc tính cảm giác rất bình thường. Bởi vì trong long tộc thì có ám hắc thuộc tính hắc long. Thế nhưng nếu như ở trên đại lục, có người có cái này suy đoán, cái kia Lăng Phong thì phiền toái. Sẽ có một đám đông người lại đây xác nhận. Nếu như là thật sự, cái kia Lăng Phong sẽ bị người vây quét. Ở trên đại lục, người tin ngửa chính là quang minh. Mà vừa vặn hắc ám là quang minh rất đúng mặt chính. Làm như vậy vì là cùng quan hệ đối lập ám hệ liền đã biến thành khác loại. Bị xa lánh khác loại. Đặc biệt là ở Pháp Đặc Đế Quốc. Bọn họ là tín ngưỡng quang minh thần quốc gia. Sẽ trực tiếp đem thuộc tính bóng tối người coi như dị giáo đồ xử tử. Trên đại lục chỉ có thú nhân đế quốc cũng còn tốt một điểm. Bọn họ sẽ không đối với thuộc tính bóng tối thế nào. Có điều nếu như là nhân tộc nói. Vậy bọn họ cũng sẽ không đi bảo vệ. Sẽ làm những quốc gia khác đối với hắn tiến hành truy sát. Bởi vậy thuộc tính bóng tối, người ở đại lục có thể nói phải không chỗ dung thân. Có điều cũng còn tốt. Nhân tộc bên trong xuất hiện thuộc tính bóng tối tỷ lệ tuyệt đối không nhiều. Có thể nói phải thật rất ít. Mấy trăm năm mới phải xuất hiện như vậy một. Ngoại trừ mấy cái nhân vật mạnh mẽ bên ngoài. Ngoài hắn ra đều ở không biết tình huống bị giết hết. Có thể đi. Lăng Phong cũng biết không rõ. Ngược lại hắn là cái gì hệ ma pháp cũng có thể thả. Liền quang hệ cũng được. Có điều này không có nghĩa là Lăng Phong chính là toàn bộ thuộc tính. Ma pháp cùng tất cả mọi người không giống nhau. Hắn là lợi dụng ma pháp lực chuyển đổi. Sau đó sẽ kết hợp trong không khí các hệ ma pháp nguyên tố. Đến tiến hành bắn ra pháp thuật. Bởi vậy ma pháp có thể nói phải không thuộc tính, mà không phải toàn bộ thuộc tính. Có điều Lăng Phong biết mình khả năng điều chỉnh ống kính hệ có chút phản cảm. Lần kia không thể sử dụng quang hệ thuật trị liệu, chỉ có thể dùng nước hệ. Có điều vào lúc ấy hắn ở ngất không có cảm giác. Mà sau đó ở pháp đặc thành, đem quang minh bảo thạch cầm ở trong tay thời điểm, loại kia không thoải mái. Rõ ràng xuất hiện ở trong lòng hắn. Bất quá khi đó không có thời gian suy nghĩ. Còn có hắn cũng không quan tâm. Chỉ coi như là tâm lý tác dụng. Vậy ngươi bây giờ là chuẩn bị đến xem chúng ta xử liệu. Vẫn là nghỉ ngơi một chút. Đạt Duy vô tình hỏi. Cái này, còn có một việc. Ta còn có một ít đồng bạn ở bên ngoài. Có thể hay không để cho bọn họ tới nơi này. Lăng Phong vốn là muốn lập tức đi. Có điều nhớ tới bên ngoài còn có người đang đợi tin tức về chính mình. Có thể làm cho bọn họ đi vào là tốt nhất. Bởi vì mình ở nơi này cần mấy ngày thời gian. Liền mở miệng trưng cầu Đạt Duy đồng ý. Không được, có thể cho ngươi tới nơi này. Là bởi vì ngươi trên người long tộc khí tức. Đạt Duy cũng không hỏi những người khác ở nơi nào. Trực tiếp liền dành cho Lăng Phong một phủ định đáp án. Phải biết Lăng Phong sở dĩ có thể ung dung đi vào. Ngoại trừ bởi vì hắn có thể đánh bại bối đế. Còn có tổ tiên hỗ trợ long tộc giết qua kẻ phản bội. Quan trọng nhất là Lăng Phong khí tức trên người. Hơi thở của long tộc. Vậy ta trước tiên thông báo bọn họ một tiếng. Để cho bọn họ biết ta bình an vô sự. Lăng Phong cũng không có tại đây vấn đề là tiếp tục dây dưa. Nơi này là địa bàn của người ta. Có thể làm cho đáp ứng chuyện phía trước cũng đã rất tốt. Tốt, ta để ấy khắc đưa ngươi đi. Đạt Duy cho rằng Lăng Phong phải về đến đảo mép sách. Lề sách, đi cùng đồng bạn của hắn hội hợp. Bất quá hắn nhưng nhìn thấy Lăng Phong lắc đầu một cái. Sau đó từ trong túi không gian lấy ra một so với móng tay còn nhỏ hơn gì đó. Ạch, là của hắn móng tay. Đây là một ma đạo khí. Chính là Lăng Phong lúc trước sử dụng ống nói điện thoại. Ở đây có thể thông qua thuyền bé chuyển trạm. Đến Hắc Chân Châu số bên trong. Thuyền bé làm đánh lén công cụ. Đương nhiên sẽ không ít đi những này thông tin trang bị. Đồng thời cũng vì thuận tiện đánh lén. Có thể dùng nó coi như thông tin chung chuyển trạm. Không cần. Ở đây là được rồi. Lăng Phong sau khi nói xong. Liền quay về trong tay ma đạo khí nói rằng. Cho Hắc Chân Châu số trên lo lắng cho hắn người ôm bình an. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.